Cấm đoạn chi luyến, chương 61, góc truyện audio.com. Ta nào dám, Lăng Tịch lui lại mấy bước, ồ, nhìn nam nhân lui về phía sau. Tần Tường không hờn giận nhướng nhướng mày. Ngươi đã dám đánh ta, còn có cái gì không dám? Liên tiếp hai lần bị tát. Đối với chuyện này, hắn vẫn canh cánh trong lòng. Ngươi chính là bởi vì ta đánh ngươi, cho nên mới cố ý làm ra nhiều chuyện như vậy đến chỉnh ta. Đem sự tình trước sau sắp xếp lại một lần, nam nhân cho ra một cái kết luận như vậy, vì ngươi nghĩ như thế nào cũng được. Tần Tường không có phản bác, dù sao, hắn từng có ý định hành động như vậy trong đầu, dù sau này lại hạ lệnh hủy bỏ. Đối mặt nam nhân lý giải thế nào? Hắn không quan tâm, Tần Tường, ta đối với ngươi rất thất vọng, Lăng Tịch thất vọng, cũng không phải cách đối đãi của Tần Tường. Vì biết mình thiếu Tần Tường rất nhiều, không có tư cách đi ôm oán, đi ghi hận, làm cho nam nhân cảm thấy thương tâm cùng thất vọng, là Tần Tường xử sự quá tàn độc, thủ pháp đi trả đũa thật tàn nhẫn, nhìn xem chỗ ăn chơi quy mô này kinh doanh phải có nhiều thủ đoạn. Tần Tường còn trẻ như vậy ở được vị trí này không biết đã trải qua những gì. Nói vậy đắc tội không ít, làm cho Lăng Tịch không thể không lo lắng an nguy của hắn. Thất vọng, Tần Tường khoa trương cười to một trận, ngươi dựa vào cái gì đối với ta cảm thấy thất vọng? Lẽ nào ngươi thật đúng là đem ta làm con của ngươi? Ha ha, đừng choáng váng, tư cách làm cha đã sớm bị hủy khi ngươi vứt bỏ mẹ con chúng ta. Sẽ không có, hiện tại ngươi đối với ta mà nói, bất quá là một đối tượng đùa bỡn mà thôi. Nhàm chán, đối tượng đùa bỡn, nam nhân chậm rãi cúi đầu, che giấu đáy mắt đầy thương cảm. Như thế nào, thương tâm, Tần Tường vươn tay nâng cằm nam nhân lên nhìn thẳng mắt hắn. Ta nói vài câu như vậy ngươi liền khổ sở, thấy nam nhân chưa có phản ứng. Tần Tường cũng không có sinh khí, mà là đem tầm mắt chậm rãi nhìn thân hình nam nhân. Theo ngực nam nhân một chút rời xuống dưới. Cách trương.